Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, tâm lý đánh cờ. Ta cự tuyệt, Thẩm Lạc phát hiện tất cả mọi người cùng với số 3 nữ tuyển thủ nhìn về phía nàng sau đó. Lập tức biểu lộ thái độ mình, thậm chí cũng không cho số 3 lấy cầu khẩn cơ hội. Đang ngồi có vài tên nam tuyển thủ không khỏi thở dài. Vốn đang cho là số 3 cùng số 14 sẽ có cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía một màn. Xem ra là không thể nào. Số 3 nữ tuyển thủ không khỏi mặt xám như cho tàn. Tâm tình theo hy vọng lại lọt vào tuyệt vọng. Mình bạch hao hết một cái thẻ. Kết quả cuối cùng vẫn là phải lựa chọn hạng nhất mới ngẫu nhiên trừng phạt. Nàng xem hướng Thẩm Lạc ánh mắt cũng biến thành rất là oán độc. Người bình thường dưới tình huống này. Không có khả năng lạnh lùng như vậy chứ. Cũng không phải là tổn thất rất lớn. Liền có thể cứu người khác một mạng. Quả nhiên cự tuyệt. Tại sao mới vừa rồi rút được dãy số không phải số 17 thánh mẫu lang đây? Nếu đúng như là hắn. Hắn hẳn sẽ giúp nàng chứ. Mệnh a, không có cách nào số 3 nữ tuyển thủ không thể làm gì khác hơn là rút lần nữa lấy trừng phạt thẻ. Nàng dùng run rẩy tay. Lựa chọn hàng thứ nhất trung gian tờ kia, cũng chính là thứ ba tấm thẻ. Lần này xui xẻo như vậy, vòng thứ nhất đấu loại liền bị đào thải. Số 3 nữ tuyển thủ cảm giác khả năng liền là bởi vì mình là số 3 nguyên nhân. Cái này xui xẻo con số 3, không bằng lấy độc công độc. Sờ nữa cái 3, có lẽ sẽ có may mắn. Thẻ mở ra thời điểm, số 3 nữ tuyển thủ không có nhắm mắt lại. Chuyện cho tới bây giờ. Đưa tay là nhất đao, rụt đầu cũng là nhất đao, loại trừ tiếp nhận vận mệnh tài quyết, căn bản không có tuyển chọn khác. Lần này thẻ mở ra sau đó, hình vẽ biểu hiện là 5 cái cây nến. Số 3 nữ tuyển thủ cảm giác không tốt lắm, nàng đại khẩu mà thở gấp khí, thần tình tuyệt vọng nhìn trên thẻ chữ viết nói rõ, tự tay đốt 5 cái cây nến, tự hồ không dọa người như vậy. Hai gã hắc y nhân đi tới. Đem số 3 nữ tuyển thủ giá đi rồi sân so tài trung ương. Sân phía dưới thăng lên một chương bàn kim loại đài. Phía trên có một dạng kỳ quái trang bị. Hắc y nhân đem số 3 nữ tuyển thủ một cánh tay cố định ở cái kia trang bị lên. Trang bị đem số 3 nữ tuyển thủ 5 ngón tay tách ra. Hắc y nhân tại nàng trên 5 căn ngón tay sức lên rồi nào đó không biết tính chất màu đen dầu mỡ. Lại tại trên ngón tay của nàng phương trói một cây dây dẫn. Không lâu lắm công phu, dây dẫn liền bị dầu mỡ bên trong dầu thấm ướt. Sau đó, đem một cái bật lửa đưa tới số 3 nữ tuyển thủ trên tay kia. Muốn ta, làm gì? Số 3 nữ tuyển thủ toàn thân phát run. Bật lửa đều cầm không vững rơi vào trên đất. Tự tay đốt 5 cái cây nến. Hắc y nhân chỉ nàng một cái tay khác. Sau đó đem bật lửa nhặt lên đưa cho nàng. Không muốn a, sẽ rất đau. Số 3 nữ tuyển thủ toàn thân tiếp tục phát run. Bật lửa lại rơi trên mặt đất. Bật lửa lại xuống đất lên. Người sẽ xuất huyết não băng liệt mà chết. Hắc y nhân lần nữa tìm kiếm lên bật lửa sau đó. Phát ra cảnh cáo. Số 3 nữ tuyển thủ tay không có lại run lên. Chỉ là nàng bây giờ không có dũng khí đốt chính mình một cái tay khác. Em gái, trên thẻ chỉ nói là đốt 5 cái cây nến, không nói nhất định phải đem 5 cái cây nến cháy rụi. Ngươi sau khi đốt, lập tức dùng miệng bắt bọn nó thổi tắt là được. Một tên nam tuyển thủ hướng số 3 nữ tuyển thủ kêu mấy tiếng. Những người khác hướng tên nam tử này tuyển thủ ném tán thưởng ánh mắt. Tiến vào chung kết quyết tái người thông minh chính là nhiều a. Bọn họ làm sao lại không nghĩ đến tầng này đây? Số 3 nữ tuyển thủ nghe được nam tuyển thủ nhắc nhở sau đó. Trong mắt lại mọc lên hy vọng ánh sáng. Đúng vậy, thẻ không nói nhất định phải đem 5 cái cây nến cháy rụi a. Thổi tắt không được sao? Đây chính là dầu, có thể thổi tắt sao? Số 14 Thẩm Lạc nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiểu thỏ thỏ, mới vừa rồi ngươi nếu là giúp nàng. Nàng cũng không đến nỗi thảm như vậy a. Chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc bên cạnh số 15 hướng Thẩm Lạc nói mấy câu. Lo lắng nhiều mình một chút đi. Lập tức sẽ đến lượt ngươi. Thẩm Lạc trở về số 15 mấy câu. Tại sao ngươi biết máu lạnh như vậy? Số 15 rất mệt hoặc vẻ mặt. Chúng ta cũng không phải là đồng loại. Người đi quan tâm heo dê sinh tử. Được rồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trên màn ảnh xuất hiện đếm ngược. Số 3 nữ tuyển thủ không thể không mạnh mẽ ít mấy hơi. Sau đó dùng bật lửa nhanh chóng đốt lên trên tay kia 5 cái dây dẫn. Vừa mới điểm xong, nàng tự vội vàng dùng miệng đi thổi kia dây dẫn phát hỏa miêu. Trong đó có 3 cái ngọn lửa bị nàng thành công thổi tắt. Thế nhưng có 2 cây ngọn lửa nhưng là trong nháy mắt chuỗi đến trên ngón tay của nàng bạo đốt lên. Nàng càng thổi, kia hỏa liền thiêu đến càng vượng. Tại nàng trận trận trong tiếng kêu gào thê thảm, nàng 5 ngón tay dần dần đều đến chung kết quyết tái rồi. Như vậy trừng phạt tương đối không công bình a, số 15 than thở. Này vốn cũng không phải là các ngươi chỉ số thông minh tài nghệ có thể tham gia trò chơi. Bình đài cũng cho các ngươi thối lui ra cơ hội. Tại sao còn muốn tới tham gia? Số 14 Thẩm Lạc hỏi ngược lại. Cuộc sống vốn chính là một hồi đánh bạc. Không phải tuyệt lộ, ai sẽ nguyện ý tham gia? Số 15 thở dài. Nếu là đánh bạc, vậy thì nhận thua cuộc. Ở đâu không công bình nói đến? Thẩm Lạc tiếp tục hỏi ngược lại. Hy vọng ngươi bị Thánh Mẫu Lang đánh bại tiếp nhận trừng phạt thời điểm. Tâm tính cũng có thể như vậy ôn hòa. Số 15 cười một tiếng. Hắn chỉ số thông minh miễn cưỡng đạt tới ta một nửa. Nên tính là cái hợp cách đối thủ. Thẩm Lạc rất nghiêm túc gật gật đầu. Cáp cáp, ngươi thật đúng là tự tin. Bàn về chỉ số thông minh, ngươi có thể hơn được số 1 Hoa Chỉ Băng. Số 15 trên mặt lộ ra khinh thường thần tình. Cái loại này phiến nghiên cứu khoa học kinh phí đồ vật có chỉ số thông minh sao? Thẩm Lạc cười lạnh. Hai người vừa nói chuyện, số 3 trừng phạt đã kết thúc, bị hắc y nhân mang ra nơi so tài. Sau đó đến phiên số 15 rồi. Số 15 sắc mặt rất trắng, nhìn ra được trong lòng của hắn hẳn rất sợ hãi, nhưng hắn cố gắng khống chế chính mình không để cho mình thất thố hoặc là lộ ra sợ hãi. Ta đây liền tùy tiện chọn một chương đi. Số 15 cố làm buông lỏng nói một tiếng, sau đó đưa tay tại trước mặt tùy ý đánh một cái, vỗ trúng rồi một cái thẻ. Thẻ lật lại sau đó, phía trên vẽ một con mắt, còn có một hàng chữ nhỏ. Đem chính mình ánh mắt làm một cái đi ra. Cáp cáp cáp cáp ha. Chấm ngoặc kép. Số 15 phát ra một trận rất thê thảm tiếng cười. Hai gã hắc y nhân đi tới. Không cần các ngươi, ta tự mình tới. Số 15 giống lên một tiếng, sau đó tự đi hướng sân trung ương đi tới. Sân trung ương dâng lên một công việc đài. Trên bàn làm việc bày đặt một cái rất nhỏ nhưng rất sắc bén kim loại xúc đao. Số 15 cầm lấy kim loại xúc đao đối với mình ánh mắt thử một chút. Trên sân cái khác phần lớn tuyển thủ đều quay đầu đi. Thấy như vậy một màn, chính bọn hắn ánh mắt đều bắt đầu đau. Dù sao cũng không trốn thoát. Khẽ cắn răng liền đi qua. Số 15 giống lên một tiếng. Sau đó cầm lên kim loại xúc đao bỏ vào chính mình ánh mắt một bên. Đột nhiên, làm hắc y nhân đem hắn bắt đi thời điểm, mọi người không nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe được hắn cực kỳ thê lương tiếng cười. Tốt xấu mệnh là bảo vệ. Vòng thứ nhất đấu vòng loại sau đó, sân so tài bầu không khí không khỏi khẩn trương lên. Thất bại trừng phạt quá nghiêm khắc chứ. Coi như không chết, cũng ít nhất là cái tàn tật. Ngay từ đầu nhìn đến ra sách thời điểm, còn cảm thấy kia trừng phạt rất đau, rất tàn nhẫn. Thế nhưng, ít nhất ra sách sẽ không tàn tật. Phía sau thổi khí cầu, điểm cây nến, làm ánh mắt, mỗi một dạng đều so với ra sách muốn tàn nhẫn nhiều lắm a. Nếu như không có thể cầm đến chung kết quyết tái hạng nhất, sẽ nhận được loại này ngẫu nhiên trừng phạt mà nói, thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá hối hận cũng đã chậm. Hiện tại cho dù có tiền muốn chuộc thân thối lui ra cũng không thể. Đi qua vòng thứ nhất đấu vòng loại lựa chọn, hiện tại trên sân chỉ còn lại 20 tên tuyển thủ. Các ngươi tất cả đều là trong tinh anh, tự tin dũng cảm, không sợ hãi. Chấm ngoặc kép, màn ảnh lớn bên trong lại xuất hiện hắc kim người đeo mặt nạ. Tại sao ta cảm giác được lời này chân thực hàm ý là các ngươi tất cả đều là ngu ngốc bên trong ngu ngốc, tự cho là đúng, không biết sống chết, chấm ngoặc kép. Lý Lang bên người số 16 không nhịn được nhỏ giọng nhổ nước bọt. Lý Lang nhìn hắn liếc mắt, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Hiện tại vòng thứ nhất tranh tài chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất tranh tài đem phân chia 4 cái tổ tiến hành 2-2 đối kháng. Đấu vòng loại sinh ra 4 gã tuyển thủ hạt giống. Thứ tự theo thứ tự là số 1, số 14, số 17, số 18. Bọn họ đem tự động trở thành 4 cái tổ đội trưởng. Bây giờ tiến hành phân tổ. Phân tổ quy tắc là đầu tiên từ những tuyển thủ khác lựa chọn chính mình nguyện ý đi theo đội trưởng. Sau đó cùng theo người nhiều nhất đội trưởng theo thứ tự tiến hành phản chọn. Thời hạn 10 giây đồng hồ. Hắc Kim người đeo mặt nạ nói tới chỗ này ngừng lại. Cùng lúc đó, loại trừ số 1, số 14, số 17, số 18 ở ngoài những tuyển thủ khác trước mặt trên màn ảnh. Xuất hiện số 1, số 14, số 17, số 18 4 cái tuyển hạng. Cung cấp bọn họ tiến hành lựa chọn. Bởi vì có 10 giây đồng hồ đếm ngược. Để lại cho những thứ này tuyển thủ suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Rất nhanh tất cả mọi người liền làm ra lựa chọn. Số 17 Lý Lang lấy được tổng cộng là 9 vị. Nhiều nhất người tùy tùng. Số 1 Hoa Chỉ Băng lấy được 4 vị người theo đuổi. Số 18 Tiểu Phán Phán lấy được 3 vị người theo đuổi. Số 14 Thẩm Lạc 1 vị người theo đuổi cũng không có. Bất quá theo Thẩm Lạc vẻ mặt đến xem. Nàng đối với cái này tựa hồ không để ý chút nào. Sau đó là Lý Lang phản chọn thời khắc. Lý Ca chọn ta. Ta sẽ làm ấm giường. Lý Ca, ta là ngươi người ái mộ trung thành. Lý Ca, chấm ngoặc kép, 9 tên lựa chọn đi theo Lý Lang tuyển thủ. Đặc biệt là vài tên nữ tuyển thủ. Hướng về phía Lý Lang đủ loại hôn gió ánh mắt quyến rũ. Làm nũng bán manh, chưa có xem qua hắn truyền trực tiếp video. Hắn chính là một đường tăng. Đối với hắn làm nũng bán manh hữu dụng. Hơn nữa, đến chung kết quyết tái. Tất cả mọi người đều là đối thủ, còn trông cậy vào hắn có thể tiếp tục thánh mẫu. Thẩm Lạc đối với cái này biểu thị ha ha, bên cạnh có người nhìn nàng liếc mắt, cảm thấy nàng là tại chua. Quả nhiên không ra Thẩm Lạc đoán, quan sát một phen những người khác sau đó. Lý Lang lựa chọn 4 gã nam tuyển thủ coi như chính mình tổ viên. Lý Lang cân nhắc rất đơn giản, vạn nhất phía sau tranh tài là so với thể lực đây. Tỉ như kéo co loại hình, tại chỉ số thông minh không sai biệt lắm dưới tình huống. Thể lực liền lộ ra rất trọng yếu. Chung kết quyết tái, nhất định phải bảo đảm mình có thể một mực thắng. Lý Lang phản chọn Mắc Xích sau khi kết thúc. Đến phiên Hoa Chỉ Băng phản chọn. Lý Lang lấy điện thoại di động ra. Phát hiện mạng lưới cùng tín hiệu đã khôi phục. Trong tin nhắn có rất nhiều tin tức. Hắn sau khi mở ra nhanh chóng tiến hành xem cùng hồi phục. Hoa Chỉ Băng phản chọn sau khi kết thúc. Số 18 Tiểu Phán Phán cũng tiến hành lựa chọn. Còn sót lại 4 người. Tam nữ một nam. Dĩ nhiên là bị gom vào rồi cùng Thẩm Lạc một tổ. Thẩm Lạc một mặt ghét bỏ mà nhìn này 5 cái người già yếu bệnh hoạn. Dạng không đứng đắn. 4 người này thì đều là một mặt lo lắng. Lo lắng cho mình tùy thời bị Thẩm Lạc coi thành con chốt thí. Vòng thứ nhất tranh tài sẽ là một hồi PVP. Từ hạng nhất số 1 lãnh đạo một tổ. Đối chiến tên thứ tư số 18 lãnh đạo 4 tổ. Hạng nhì số 14 lãnh đạo 2 tổ. Đối chiến hạng 3 số 17 lãnh đạo 3 tổ. Điểm tích lũy cao sẽ lên cấp. Điểm tích lũy thấp sẽ bị đào thải. Màn ảnh lớn bên trong Hắc Kim mặt nạ người chủ trì đang hoàn thành phân tổ sau đó. Bắt đầu tuyên giảng PVP quy tắc trò chơi. Tại tuyên giảng đồng thời, vẫn còn màn ảnh lớn bên trong tiến hành biểu diễn. Là một hồi tâm lý đánh cờ trò chơi. Mỗi tổ mỗi lần ra một người. Từ tổ bên trong tự đi an bài thứ tự xuất trận. Tuyển thủ ra sân sau đó, sẽ được đến 10 tấm thẻ. Đối chiến song phương phân chia trên dưới nửa trận, hơn nửa hiệp một phương chủ công, bên kia chủ thủ, tuyển thủ hạt giống cần phải cái cuối cùng ra sân áp trận. Nửa hiệp sau công thủ trao đổi. Công phương 10 tấm trong thẻ có 5 cái công binh, 5 chiếc thản khác. Thủ phương 10 tấm thẻ là 5 cái địa lôi, 5 cái lựu đạn bỏ túi. Lựu đạn bỏ túi có thể nổ chết công binh. Công binh có thể đào ra phế bỏ địa lôi. Địa lôi có thể nổ hư thản khắc. Lựu đạn bỏ túi đối với thản khắc không có hiệu quả. Công phương tấn công thời điểm, có thể xuất công binh, cũng có thể ra thản khắc. Làm đà kích xuất công binh thời điểm, thủ phương xuất thủ lôi, liền có thể thành công ngăn cản đối phương tấn công. Nhưng nếu như thủ phương ra địa lôi mà nói, đối phương công binh liền có thể đào ra địa lôi, đạt thành một lần thành công tấn công. Trận đấu bắt đầu sau, từ thủ phương tiên buông xuống thẻ, sau đó công phương buông xuống thẻ, sau đó song phương có thể dùng đối thoại đầu độc đối phương. Mỗi một cái thẻ buông xuống sau đó, tại lượng tạp trước, đều có 3 lần sửa đổi cơ hội. Buông xuống thẻ cùng sửa đổi thẻ thời gian tổng cộng không thể vượt qua 2 phút. Một lần thành công tấn công, chính là một cái điểm tích lũy. Sân trung ương xuất hiện 4 cái bị chắn tiểu bao giữa. Tiểu bao thời gian có một cái bàn. Mỗi một tổ 5 tên thành viên phân biệt tụ tập tại trong đó một cái tiểu bao thời gian. Thảo luận mấy phe chiến đấu cùng ra sân nhân viên an bài. Căn cứ phòng riêng nói rõ. Bọn họ nói chuyện dù lớn đến mức nào tiếng. Bên ngoài người hoặc cái khác trong bao gian người đều nghe không tới. Có thể an toàn thảo luận chiến đấu. Lý Ca Trí Dũng song toàn. Chúng ta đều nghe Lý Ca an bài. Lý Lang nhóm này 5 cái đàn ông. Thoạt nhìn binh cường mã tráng. Đáng tiếc lần này đối kháng không liên quan đến thể lực. Không có gì hay an bài. Bọn họ tổ tứ nữ một nam. Chỉ cần các ngươi chớ bị những nữ nhân kia mê hoặc tâm trí là được. Lý Lang khoát tay một cái. Lý Ca yên tâm. Chúng ta cũng không phải là tới tán gái. Này một ít nặng nhẹ vẫn biết. Mọi người cười ha ha. Cười về cười. 4 người khác vẫn là hướng Lý Lang mời dạy. Như thế nào tài năng ở nơi này chàng tâm lý đánh cờ trong trò chơi chiến thắng. Thu được càng nhiều điểm tích lũy. Cái này, tự hồ không có gì kỹ xảo. Chấm ngoặc kép, Lý Lang có chút nhức đầu. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Nói không chừng có thể chắc thắng. Lý Lang tổ số 21 tuyển thủ mở miệng. Biện pháp gì? Những người khác đều nhìn về phía rồi số 21. Lúc trước ta chơi đùa bóng đá trò chơi đá điểm cầu thời điểm. Luôn là thua nhiều thắng ít. Bất kể đá bên trái vẫn là bên phải. Hoặc là đá trúng giữa. Luôn là bị đối thủ đoán trúng. Sau đó ta tìm tới một cái biện pháp. Đó chính là dùng WeChat đổ xúc sắc vẻ mặt. Nếu như dùng đến 1:2. Liền đá bên trái. Dùng đến 3:4 liền đá trúng giữa. Dùng đến 5:6 liền đá bên phải. Từ đó về sau, ta đá điểm cầu ít nhất có thể giữ 6%. 70 tỷ số thắng. Cái này cái gọi là tâm lý đánh cờ trò chơi. Thật ra cùng bóng đá trò chơi đá điểm cầu không sai biệt lắm. Nếu như tranh tài thời điểm mạng lưới không tách ra mà nói. Chúng ta liền có thể tại dưới đáy bàn len lén WeChat đổ xúc sắc. Sau đó quyết định chính mình ra thẻ gì phiến. Tỉ như số lẻ xuất công binh. Số chẵn ra thản khác loại hình. Số 21 nói ra khác phương pháp. Người này tương đương với tùy cơ lựa chọn trái phải giữa. Tỷ số thắng hẳn là 50% mới đúng a. Tại sao tỷ số thắng sẽ có 6%? 70. Những người khác biểu thị không phục. Bởi vì đối phương không phải dùng loại biện pháp này a. Ta đá điểm cầu trái phải giữa hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng đối với tay không biết ta ngẫu nhiên. Hắn sẽ dùng cố định suy nghĩ để phán đoán ta đệ nhất cầu đá bên kia. Kết quả hoàn toàn đoán không ra ta tâm lý quy luật. Mà hắn không phải ngẫu nhiên. Ta nhưng là có thể phán đoán hắn tâm lý quy luật. Khả năng liền một tí tẹo như thế ưu thế. Để cho ta đá điểm cầu tỷ số thắng liền vượt ra khỏi 50%. Cụ thể là nguyên nhân gì ta thì không rõ lắm. Dù sao kết quả chính là như vậy. Số 21 giải đáp. Vạn nhất không có mạng lưới mà nói. WeChat ném con xúc sắc vẻ mặt thì không cách nào thành công gửi đi. Có người thí nghiệm sau đó nói. Ra, ta còn có cái dự bị biện pháp. Số 21 lấy ra hai tấm mảnh giấy. Một chương viết 1-1, một chương viết 1-2. Đến phiên người nào ra sân, liền đem này hai tấm mảnh giấy đặt ở trong tay. Một cái tay khác theo trong cánh tay này rút ra một chương. Sau đó căn cứ rút ra kết quả lựa chọn thẻ. Một chọn công binh, hai liền chọn thản khác. Ngược lại phòng thủ thời điểm cũng giống vậy. Một tuyển thủ lôi, hai liền chọn địa lôi. Số 21 tiến hành nói rõ. Những người khác đều nhìn về phía rồi Lý Lang. Muốn nghe một chút đội trưởng ý kiến. Được rồi, hắn chữ nhiều, liền nghe hắn. Lý Lang đột nhiên vỗ đùi, làm ra quyết định, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.